Lớp học kinh dị, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe cuối cho đơn giản thôi chứ dẹp mệt qué bôn thở phì phò. Phải, lần nào cũng ngó me kinh dị là lần đó dọn dẹp muốn trào máu họng. Annie than thở, đám bọn mình dọn dẹp xong sau mấy tiếng là đã hư cấu lắm rồi. Lần cuối nhẹ nhàng thôi, Lucy nói, nhất trí, cả lớp giơ ngón cái ra tỏ ý đồng tình, thì cho tụi nó lúc đi cắp treo ấy, đi cabin cuối rồi cho giới xuống là ok. Han, vậy đi cho lẹ, may là tụi mình leo núi dễ lượm xác hơn. Annie cười, có nhàm quá HK, không, vậy là ok lắm rồi. Vậy thì đi, còn vụ biển, kế hoạch của tụi nó là giết ở biển, ai quên thì quay lại vài chép TAC. Chấm chấm chấm chấm chấm, trên núi thì làm méo gì có biển Han, tất cả học sinh lớp 8 nhìn Han im phăng phắc đứng đơ như tượng. Lại một lần nữa cái trường nhao lên sợ sệt. Đầu tiên là năm Hector dây lớp 1 rồi đến lớp 7, một số học sinh lớp 4, ba mẹ của thầy cô và bây giờ, lớp 6 lại một lần nữa tái diễn sự ám ảnh này. Nhà trường vì quá lo sợ nên không cho học sinh ở lại nữa mà thông báo tất cả các học sinh về thu dọn đồ đạc chuẩn bị sáng ngày mai đi về, mọi người lập tức làm và không ai dám chống lệnh vì họ còn yêu sự sống. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng sớm, tất cả mọi người đã có mặt tại sân lớn để ổn định lớp 8 với khuôn mặt như đưa đám. Kế hoạch biển của tôi, tại sao, không lẽ để tụi nó chết như vậy? Lớp 8 cứ ngồi lầm bầm tự kỷ như lũ điên, đảm bảo ai gặp cũng phải né thật xa. Ha ha thôi nào, miễn sao tụi nó chết là được. Thầy Rhys an ủi, vâng, vẫn là khuôn mặt đưa đám nhìn thầy Rhys, ổn định xong xuôi trong vòng 15. Cả trường dắt nhau đi về, những người còn lại của lớp 6 cứ đọc kinh cầu bình an cho mình. Tụi nó thật ngây thơ, thiên thần và thần thánh là người tốt. Đó chỉ là trí tưởng tượng của con người mà thôi. Đến phiên lớp 6 lên cabin để đi về, lớp 8 thì ngồi ở cabin sau cứ thấp thỏm chồm lên trước để an ủi lũ bạn. Han đã nghĩ ra một cách để tụi nó trước khi chết cũng ca yên. Han hóa trang thành một thành viên của lớp 6, ra khỏi cabin lớp 8 mà bay đến chỗ lớp 6, để người ôm lấy cabin lớp 6 như vượn. Đám lớp 6 thấy bạn mình thì mừng rỡ nhưng vẫn phát hoảng vì sao lại xuất hiện ở đây. Chưa kịp định thần lại, Han đã bẻ cái đầu của mình đang mang thân phận của một người học sinh lớp 6 ấy ra treo lửng lơ, đám lớp 6 thì ở trong cabin mà la hét ý ới, sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh đó. Rồi từ trong cái cổ không đầu ấy ra mọc thêm một cái đầu mới. Cái đầu này không có mắt không có miệng chỉ có duy nhất một cái mũi. Mà điều tồi tệ hơn là khuôn mặt như nhặt từ trong vũng sình ra hay sao mà lấm lem bùn đất. Rồi đầu chọc lóc bỗng dưng mọc tóc dài ra, đến khi đám tóc ấy bao trùm cả cái cabin tối mịt. Han cầm cái đầu hồi nãy ném vào bên trong, do trời quá tối có đứa nào đó cầm được cái đầu thì thưởng bạn mình. Nhưng tại sao lại không có thân? Nó sợ hãi quăng cái đầu đi, một đứa dẫm phải cái đầu thì vấp té, đứa này té lên đứa kia đè lên đứa nọ làm cabin cứ lắc lư, không chịu nổi nữa thì rơi xuống, rơi ngay chỗ công trường đang thi công mới khổ, rơi từ độ cao như vậy chết là chắc nhưng chết rồi còn không yên nữa. Nhằm ngay vào chỗ người ta đang trộn xi măng mà đáp xuống, kết quả là mấy xác chết trộn xi măng đem vào hòm. Ở trên lớp 8 cười khanh khách lớp 2,3, 4,5 thì sợ sệt và đặc biệt là lớp 5. Bởi vì đầu tiên là lớp 7, đến lớp 6 không lẽ kế tiếp sẽ là tụi nó. Lớp 5 hoang mang, khuôn mặt mang biểu cảm lo dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy cô thì sợ lịch sử tái diễn nên tụ tập nhau vào thư viện kiếm cái gì đó có thể giúp ích cho sự hy sinh lần này nhưng kết quả đem lại là không có cái gì đáng mừng, cái chết được định sẵn nên chẳng thể cứu rỗi được. Trường lại dấy lên một cơn bão, tại sao lớp 8 lại không bị gì? Đây là một câu hỏi bí ẩn nhiều người trong trường đang cố gắng tìm câu trả lời. Phải chăng vì lớp 8 đã luôn bị sỉ nhục bởi họ nên bây giờ được ơn cứu rỗi, còn họ bị quả báo? Phải chăng lớp 8 sắp bị? Hay, lớp 8 là chủ mưu? Rất nhiều câu trả lời được đặt ra rồi nhanh chóng bị bác bỏ bởi vì lớp 8 có hiền lành gì và còn lớp 3 cũng chưa dính mà. Vì sao lớp 1 lại ngừng tai ương? Vì lớp 1 đã bị dính đầu tiên? Hay lớp 1 tu tâm tích đức? Hay vì, lớp 1 đang chơi thân với lớp 8? Họ còn truyền tai nhau một trong số học sinh lớp 1 đã chết đã cố gắng nói với họ điều gì đó nhưng đã chết trước khi nói. Đó chính là chìa khóa của tai ương này. Liệu họ có thể dừng nó lại? Không, họ có cố gắng đến mấy kết quả vẫn vậy, ngôi trường này sẽ bị diệt vong và đi vào lịch sử. Cách chương.